cũng không phóng xuất linh quang chiếu sáng nơi này chính là đoạn lạc cát liệt đáy. Hung hiểm không biết được. Nếu có một luồng sáng bắt mắt, ai biết sẽ dẫn tới quái vật gì. Vũ La phóng xuất linh quang chiếu rọi mặt đất quan sát thật kỹ, sau đó vốc lấy một nắm đất, sắc mặt chợt biến. Đây không phải là đất, mà là băng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 561 đoạn lạc cát liệt đáy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vô số hạt băng nhỏ như hạt cát màu đen trong sương mù màu đen nhìn qua giống như màu đen của đất. Chẳng trách mọi người vừa tiến vào đây đã cảm thấy rét lạnh, thì ra bọn họ đang bước trên băng. Những hạt băng mịn này khác với tuyết. Cứng rắn hơn nhiều, mọi người đi trên đó không có cảm giác khác thường. Hơn nữa hạt băng này hết sức kỳ quái, rất giống với đất. Rốt cuộc đây là địa phương rùa quái gì vậy? Hướng Cuồng Ngôn oán trách một câu, đẩy Vu Thiên Thọ hỏi. Lần trước lão tới đây cũng là như vậy hay sao? Vu Thiên Thọ bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là khai thác linh kim xuất hiện trên bề mặt vách núi quả thật không chú ý tới đất dưới chân. Một ít hạt băng màu đen trên tay Vũ La đã tan chảy thành nước đen theo kẽ tay hắn rơi xuống đất. Vũ La chợt cau mày, có cảm giác tay mình bị sưng. Hạt băng này có độc. Tay của hắn rất nhanh đã sưng phồng lên, 10 ngón tay giống như 10 củ cải đỏ. Độc long bích ngọc đằng chui ra tham lam hút lấy độc tố trên bàn tay. Không bao lâu sau, tay hắn đã khôi phục bình thường. Vũ La điểm ra một chỉ độc long bích ngọc đằng chui xuống đất. Cùng lúc đó, Vũ La thả phù cổ ra. Phù cổ chìm xuống lòng đất, lập tức truyền về cảm giác lạnh lẽo tới cực độ. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cho Vũ La cảm thấy hơi quen thuộc. Nhưng không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Hắn còn không nhớ ra, trí nhớ của phù cổ càng không được nữa. Phù cổ chui thẳng xuống dưới, đến độ sâu vài ngàn trượng đã cảm thấy lạnh muốn đóng băng, không thể tiến tới được nữa. Vũ La không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thu phù cổ trở về. Nhưng trong lòng hắn thầm hy vọng phù cổ sớm ngày thăng cấp. Chỉ cần hoàn toàn hấp thu viên yêu đan kia, nhất định sẽ trở thành phù cổ có đẳng cấp cao hơn. Hiện tại dù rằng phù cổ cũng rất lợi hại, nhưng vẫn còn kém xa cảnh giới không còn cấm kỵ gì. Tỉ như hiện tại gặp phải nóng vô cùng hoặc lạnh vô cùng, phù cổ cũng khó lòng chịu được. Vũ La thu hồi phù cổ, cũng thu độc long bích ngọc đằng lại. Nhưng không ngờ rằng trong lúc không hay không biết, độc long bích ngọc đằng lại hấp thu sạch sẽ độc tố trong những hạt băng xung quanh, khiến cho những hạt băng màu đen hóa thành bán trong suốt. Vũ La mơ hồ cảm nhận được bên dưới lớp hạt băng này ẩn giấu thứ gì. Đang định cúi đầu quan sát rõ ràng, thình lình mặt đất dâng lên. Những hạt băng bắn lên cao chừng nửa người, sau đó rơi lả tả xuống. Năm người vội vàng không kịp chuẩn bị lảo đảo một trận. Bọn họ còn chưa đứng vững. Đã cảm thấy một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng từ hướng nham thạch lúc trước mọi người tiến vào thổi quét tới. Cỗ sóng nhiệt này vừa quét qua, lớp hạt băng trên bề mặt nháy mắt bị sóng nhiệt hóa tan thành nước đen. Hai tay Vũ La búng ra. Độc long bích ngọc đằng bao vây xung quanh mọi người. Nhanh chóng hấp thu độc tố. Hút hết độc tố trong nước đen quanh đó. Lư Niệm Vũ vội vàng lấy linh đan cho mọi người uống vào, không còn sợ hãi kịch độc nữa. Đợt sóng nhiệt thứ nhất vừa quét qua, đợt thứ hai đã tới. Lần này sóng nhiệt càng thêm kịch liệt, quét trúng mặt mọi người nóng rát khó chịu vô cùng. Vũ La đang muốn bảo mọi người biện pháp tránh né, đợt sóng nhiệt thứ ba đã ập tới. Lần này ngọn lửa quét tới. Nước độc trên mặt đất bốc hơi lên. Trong mảng hơi nước nồng đậm, cả năm người đều biến thành quả cầu lửa. Lư Niệm Vũ kêu lên. Địa mạch hỏa độc ngàn năm làm sao có thể như vậy được, không phải là lần trước chỉ bạo phát địa mạch hỏa độc 300 năm thôi sao? mọi người ai nấy thi triển thủ đoạn của riêng mình để dập tắt lửa trên người. Chu Hoành không có cách nào, nhưng lúc này dưới chân là nước, y không chút do dự lăn mình xuống. Mọi người thấy biện pháp này cũng không tồi, xung quanh không có chỗ nào tránh né, cho nên tất cả đều nằm xuống. Hiện tại trên bề mặt còn một lớp nước bảo vệ, có còn hơn không? Nhưng mọi người vùi vào trong nước một lúc sau, không còn có sóng nhiệt đánh tới. Mọi người kêu to xui xẻo, tất cả lập tức chui ra, tiếng nước vang lên rào rào. Rốt cuộc là chuyện gì? Lư Niệm Vũ nghĩ mãi mà không hiểu. Địa mạch hỏa độc tích lũy là một quá trình vô cùng chậm chạp, lửa độc mạnh hơn lửa thường rất nhiều. Nhưng tối thiểu phải tích lũy thời gian trăm năm mới ra hình ra dáng. Giống như đợt địa mạch hỏa độc 300 năm mà Chu Hoành gặp lúc đầu. Lẽ ra sau một lần phun như vậy, địa mạch hỏa độc dưới cả vùng đất này tối thiểu cũng cần tích lũy trăm năm sau mới có thể phun ra lần nữa. Đợt sóng nhiệt cuối cùng khi nãy đã là lửa độc ngàn năm. Tối thiểu phải tích lũy ngàn năm. Nhưng nó lại phun ra cách lần trước chưa tới nửa canh giờ. Lư Niệm Vũ nghĩ mãi mà không rõ, Vu Thiên Thọ cũng có nghiên cứu địa tâm hỏa mạch cũng nghĩ không ra. Ở đây e rằng chỉ có Vũ La đoán được đôi chút, nhưng bây giờ hắn cũng không thể khẳng định, cho nên không có nói ra. Ba đợt sóng nhiệt quét qua tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không bao lâu sau, một cảm giác lạnh lẽo băng hàn từ dưới lòng bàn chân mọi người chạy lên trên. Lạnh tới nỗi Chu Hoành nhảy dựng. Có chuyện gì vậy, vì sao lại lạnh thế này? Rét lạnh một lần nữa bao phủ cả đoạn lạc cát liệt đáy. Đám nước đen kia nhanh chóng ngưng đọng lại, biến thành những hạt băng như trước. Hoặc có thể nói rằng, những hạt băng này chính là đất của đoạn lạc cát liệt đáy. Vũ La tỏ ra bất đắc dĩ. Khó trách lúc trước chúng ta không tìm được dấu chân. Chu Hoành nói, vậy chúng ta tiếp tục đi vào trong xem sao, xem ra nơi này không thể phát hiện được gì. Mọi người cũng không có gì gì nhỉ, Chu Hoành sải bước định đi, lại bị Vũ La lôi lại. Chờ một chút, hạt băng dưới đất đóng lại lần nữa cũng là màu đen. Vũ La không thể làm gì khác hơn là thả độc long mạch Bích Ngọc Đằng ra hấp thu độc tố lần nữa. Hôm nay Bích Ngọc Đằng đã nuốt không ít độc tố. Hơn nữa này trong hạt băng này ẩn chứa độc tố cực kỳ mãnh liệt. Dù là độc long mạch Bích Ngọc Đằng cũng có chút không chịu nổi. Chỉ có thể vừa hóa giải vừa cắn nuốt. Tốc độ chậm đi rất nhiều. Chu Hoành chờ lâu cảm thấy sốt ruột. Này muội phu, rốt cuộc ngươi làm như vậy để làm gì? Lư Niệm Vũ an ủi y. Ngươi cũng đừng thúc giục, Tiểu La làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Sau một canh giờ, độc long Bích Ngọc Đằng mới nuốt trường sạch sẽ tất cả độc tố của mảng hạt băng xung quanh. Mọi người châu đầu nhìn lại. Ủa? Bên dưới vùng đất toàn là hạt băng này, có một đường màu đen giống như hắc mạch to bằng ngón tay cái. Đây là cái gì, chẳng lẽ là rắn bị đóng băng? Chu Hoành lập tức động thủ đào xuống, Vũ La cũng không ngăn cản. Y dùng pháp bảo, nháy mắt đã đào xuống tới, những hạt băng không thể chịu được. Rắc một tiếng, Chu Hoành đã đào chúng vào hắc mạch kia. Cẩn thận! Vũ La cũng không biết hắc mạch kia là cái gì. Chẳng qua là theo bản năng nhắc nhở mọi người. Dù sao nơi này chính là đoạn lạc cát liệt đáy. Lời nhắc nhở của Vũ La khiến cho mọi người sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau. Chu Hoành chặt đứt hắc mạch kia, nhưng không có một chút phản ứng. Y cũng lùi trở lại thăm dò một chút, sau đó nở một nụ cười khổ. Hảo muội phu của ta ơi! Không có gì lớn lao, ngươi lại làm cho chúng ta sợ hãi. Mọi người vừa định vây lại quan sát, hắc mạch kia thình lình khuyết trương, sau đó đột ngột phun ra một luồng nước đen nồng đậm. Rất nhanh đã trở thành một suối phun lớn, cột nước đen xì cao chừng một trượng. Vũ La nhanh tay lẻ mắt, một tay chộp lấy Chu Hoành lui nhanh về phía sau. Vu Thiên Thọ không may mắn như vậy. Vội vàng né tránh thật nhanh.

lập tức dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ, dường như có thể phá vỡ cả bầu trời. Một làn sóng nhiệt vô cùng đáng sợ lan tràn ra. Chu Hoành run lên một cái, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Hẳn là quái vật đáng ghét kia không thể làm phiền mọi người được nữa. Tuy rằng phát pháo này bắn ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng dù sao Chu Hoành cũng hết sức đau lòng. Theo như ý thấy của muội phu cũng là của muội muội mình, lãng phí như vậy thật là tội lỗi. Hướng Cuồng Ngôn chờ vụ nổ kết thúc, lập tức tiến về phía trước. Mặt đất đã có thêm một cái hố khổng lồ. Quái vật do hắc mạch kia hóa thành đã biến mất không thấy. Ngay cả nước đen kịch độc cũng đã bị bốc hơi sạch sẽ. Vu Thiên Thọ vội vàng vuốt mông ngựa lão sư mình. Sư tôn thật là uy vũ, bắn ra một phát pháo quái vật kia không còn lại chút cho tàn. Cũng chỉ có sư tôn mới có được thủ đoạn bậc này, người khác e rằng không có. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 565 không phá thì không xây được mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bao nhiêu năm qua Vu Thiên Thọ chưa từng vuốt mông ngựa, trình độ của lão quả thật không dám khen tặng, hết sức trần trụi. Rốt cuộc còn nói thêm một câu để lộ ý định thật sự trong lòng. Sư tôn nhất định phải truyền cho đồ nhi phương pháp luyện chế pháp bảo này mới được. Sắc mặt Vũ La lại không thoải mái như mọi người, hắn khẽ cau mày nhìn hố sâu kia. Các ngươi nhìn xem. Hố sâu kia có đường kính chừng 200 trượng, sâu 60 trượng. Nhiều tia sương mù màu đen từ dưới đáy bốc lên. Bất quá hết sức mỏng manh. Không nhìn kỹ thật sự là khó có thể phát hiện. Nhưng rất nhanh sau đó, sương mù màu đen đã trở nên nồng đậm, sau đó là một dòng nước đen trào ra. Nước đen chảy ra càng ngày càng nhiều, đáy hố cũng mở ra càng ngày càng rộng. Dần dần nước đen quay cuồng, tốc độ nước dâng càng ngày càng nhanh, còn hơn cả suối nước đen phun trào lúc nãy. Sau đó không chỉ là đáy hố, vách hố cũng bắt đầu nứt ra, nước đen chảy ra ào ào. Chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, một cái hố khổng lồ như vậy đã biến thành một cái đầm tràn đầy nước đen. Mặt nước cuộn lên, phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục như sấm động. Bọt nước càng lúc càng lớn. Rất nhiều bọt khí khổng lồ sôi lên ùn ụt. Không biết dưới mặt nước rốt cuộc ẩn tàng quái vật gì. Là vật gì vậy? Trong lúc Vu Thiên Thọ đang nói, tay trái lão khẽ giơ lên, một đạo hào quang màu đỏ tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Hơn vạn thanh phi kiếm của kiếm trận vạn tử thiên hồng được nén lại trong không gian chỉ to bằng quả trứng gà. Mỗi một điểm sáng nho nhỏ cũng chính là một thanh phi kiếm được nén lại. Chỉ cần lão thoáng động niệm, bất kể có quái thú gì từ dưới nước xông lên, lão cũng tự tin có thể giáng cho một đòn tan tác. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu Hoành có vẻ hoang mang bối rối, đến lúc này y cũng mơ hồ lo sợ. Dao động trên mặt nước càng ngày càng lớn, rất nhanh đã có một đợt sóng lớn cao 3 trượng bùng lên. Cơn sóng này không ngừng cuồn cuộn trên mặt nước đen sì, dường như là một con quái vật giống như bạch tuộc. Dần dần Vũ La nhìn ra có vẻ không đúng. Bởi vì cơn sóng màu đen khổng lồ kia giống như vật sống. Hơn nữa đang không ngừng lớn mạnh. Mỗi khi nó cuộn lên một lần trên mặt nước lại hạ xuống vài phần. Mà thể tích cơn sóng lại lớn hơn một chút. Lui về phía sau. Vũ La khẽ quát một tiếng. Chu Hoành vắt giò lên cổ mà chạy. Vu Thiên Thọ có chút không phục. Luồng hào quang màu đỏ tím trong lòng bàn tay dục dịch muốn động. Trong lòng Vũ La có linh cảm không lành. Lúc trước hắn dùng vu lực màu vàng sấm thử dò xét quái vật do hắc mạch biến thành kia. Mơ hồ cảm giác được nước đen này có liên lạc với thế giới dưới lòng đất. Tính ăn mòn của vu lực màu vàng sấm cơ hồ không có tác dụng gì với hắc mạch. Thiên Thọ, nếu lão còn thương tiếc kiếm trận vạn tử thiên hồng của mình, vậy giữ lại chờ xem. Vũ La đã nói một cách nghiêm nghị như vậy. Dù là Vu Thiên Thọ trong lòng không phục, cũng không thể công khai cãi lại sư mệnh. Lão khẽ nắm tay lại, kiếm trận vạn tử thiên hồng bị nén lại một lần nữa, bị lão giữ lại trong lòng bàn tay. Vu Thiên Thọ cũng không xoay người lại, khẽ phất vạt trường bào màu đỏ tím của mình, tay áo vẫy vẫy, giống như một con giã hạc ung dung tiêu sái lui về phía sau. Hướng Cuồng Ngôn rét lão nhất ở điểm này đáng tiếc hiện tại tình huống khẩn cấp, không phải là lúc cười nhạo châm chọc. Mọi người triệt thoái về phía sau không lâu, chỉ thấy cơn sóng quái lạ kia thình lình bùng lên cao khỏi đầm nước đen. Một cột nước đen xì đường kính chừng 10 trượng phóng vút lên cao. Nổ ầm một tiếng, giống như thần lôi từ 9 tầng trời giáng xuống. Trong tiếng nước rào rào, đợt sóng kia từ trên không rơi xuống đến nửa chừng không bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chậm rãi ảo hóa ra một cái đầu khổng lồ đường kính 60 trượng. Mắt mũi trên đầu này lại nhỏ vô cùng, chỉ có miệng thật to, chiếm cả 2/3 đầu. Từ xa nhìn lại, quái vật này giống như cá mè sinh sản trong sông, tuy rằng đầu rất to nhưng thân thể lại nhỏ. Bất quá quái vật này hung dữ hơn cá mè rất nhiều. Hơn nữa một thân nước đen của nó nhầy nhụa nhớp nháp, khiến cho người ta nhìn thấy muốn nôn. Quái vật do cơn sóng hóa thành kia phát ra một tràng thanh âm rủa dị, khiến cho mọi người cảm thấy tim đập thình thịch, khó chịu vô cùng. Trong đôi mắt nhỏ xíu của nó lộ ra ánh tàn nhẫn mà tham lam. Ngay sau đó nó há to miệng, lại kêu lên một tiếng quái dị, thình lình từ trên cao mấy trăm trượng bố mạnh xuống. Rốt cuộc Vu Thiên Thọ cũng tìm được cơ hội, quát to một tiếng bay lên trời. Kiếm trận vạn tử thiên hồng trong tay hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tím, quét về phía đầu của quái vật kia. Quái vật há to miệng, cơ hồ không cần suy nghĩ, thình lình hút mạnh. Lực lượng hùng mạnh của nó xé rách không gian xung quanh, từng gợn sóng giống như khe nứt không gian xuất hiện. Vũ La kinh hãi kêu to. Thiên Thọ cẩn thận, hắn tức giận tới mức dậm chân. Tên đồ nhi này bái sư là vì bát hoang đoán tạo của hắn, không có vẻ kính nể bao nhiêu đối với bản thân hắn. Cho nên lời hắn nói ra Vu Thiên Thọ chỉ vâng vâng dạ dạ ngoài miệng, trong lòng quá nửa là xem thường. Nhưng lần này Vu Thiên Thọ thật sự là xui xẻo. Nếu như nước đen này thật sự có liên lạc với thế giới dưới lòng đất, cương phong ăn mòn pháp bảo đáng sợ vô cùng. Kiếm trận vạn tử thiên hồng là tâm huyết từ bao lâu nay của Vu Thiên Thọ, nếu bị phá hủy e rằng sẽ đà kích lão hết sức nặng nề. Vu Thiên Thọ thấy từng khe nứt không gian xuất hiện cũng kinh hồn khiếp vía. Không ngờ quái vật này lợi hại như vậy. Chỉ há miệng khẽ hút đã có thể làm vỡ không gian. Nhưng lão cũng là Trung Châu đệ nhất khí sư. Kinh mà không sợ, hoảng mà không loạn. Hai tay đánh ra thật nhanh từng đạo pháp quyết. Kiếm trận vạn tử thiên hồng nhất thời thả ra vô số đạo hào quang đẹp mắt. Những tia sáng màu tím, màu đỏ đan xen với nhau chẳng chịt. Hơn vạn thanh phi kiếm đều trở nên mềm mại vô cùng, hóa thành từng vòng tròn, móc vào nhau chặt chẽ thành một sợi xích. Kiếm trận vạn tử thiên hồng dùng phương pháp này hóa thành một thể hoàn chính. Sợi xích kia vụt mạnh về phía quái vật to đầu, rầm một tiếng đã quét đi một mảng nước đen lớn ở khóe miệng của nó. Quái vật to đầu nổi giận, lại há to miệng. Cái miệng của nó vốn đã hết sức khổng lồ, hiện tại càng to hơn trước ba thành, thậm chí còn to hơn cả đầu nó. Một xoáy nước màu đen xuất hiện trong miệng nó, khe nứt không gian xung quanh càng ngày càng lớn. Vu Thiên Thọ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh kéo kiếm trận vạn tử thiên hồng của mình. Lão thầm nghĩ không xong, lập tức vung tay điểm ra một chỉ. Linh nguyên minh mông cuồn cuộn như sóng dữ xô bờ, từng đợt rót vào trong kiếm trận. Kiếm trận vạn tử thiên hồng bỗng nhiên run rẩy lên, tần số cực cao,

chỉ có Vu Thiên Thọ tự cho là càng ngày càng phong độ, luôn luôn chú trọng dáng vẻ bên ngoài. Sau khi từ Bắc Cương trở về, rút kinh nghiệm bài học xương máu lần trước, lão đã chuẩn bị một đống các loại trường bào màu đỏ tím đủ các kiểu dáng. Chu Hoành thẹn đỏ mặt. Y đã chuẩn bị một đống vật liệu vì hành trình đoạn lạc cát liệt đái lần này. Thế nhưng quên mang theo vài bộ y phục. Vu Thiên Thọ hết sức đau lòng lấy ra một bộ. Vũ La đã khoát tay ngăn lại. Lấy y phục trong không gian chứ vật của mình ra. Ánh mắt Chu Thanh Giang lập tức trở nên nóng bỏng, chợt Vũ La tỏ vẻ xấu hổ gãi gãi đầu. Con cũng chỉ còn một bộ trên người. Chu Thanh Giang vô cùng thất vọng, nhìn trường bào hai màu đỏ tím trên người, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này Vu Thiên Thọ nhìn chăm chú những hòn đá vụn bị hút xung quanh cương phong thảng thốt kêu lên. Ủa, đây chính là Linh Kim. Lão lập tức tiến lên muốn động thủ lấy xuống, nhưng lại kiêng kỵ những tia hắc phong kia, không dám khinh suất ra tay. Vẻ mặt lão lúc này trông như một con hồ ly đói bụng đang nhìn một con nhím. Lư Niệm Vũ đã cho Chu Thanh Giang phục dụng linh đan. Chu Thanh Giang khôi phục vô cùng mau chóng. Bây giờ nhìn lại khí sắc đã tốt hơn nhiều. Vũ La hỏi. Nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thanh Giang cười khổ. Ta vốn hùng hổ trở về tìm ngươi tính sổ. Lúc trước Chu Thanh Giang đã có lòng lấy cái chết tỏ rõ chí mình. Lão tới đoạn lạc cát liệt đái chờ Lâm Tuyệt Phong. Quyết định rằng Lâm Tuyệt Phong vừa tới, sẽ khích lão đi theo mình tiến vào đoạn lạc cát liệt đái. Sau đó tìm chỗ nào nguy hiểm nhất chạy vào đó. Tốt nhất là mình và Lâm Tuyệt Phong cùng nhau chết đi trong đoạn lạc cát liệt đái này. Như vậy Hoắc Liên Đông sẽ bớt đi một mối phiền phức. Nhưng không ngờ rằng Vũ La tranh trước một bước, giết chết Lâm Tuyệt Phong. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 568 Linh Văn Nham Họa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chuyện này người không biết khẳng định sẽ nói là Chu Thanh Giang lo rằng mình không đánh lại Lâm Tuyệt Phong. Mới để cho con rể xuất thủ. Lúc ấy Chu Thanh Giang thật sự có hơi căm tức. Vì vậy sau khi kết thúc truyền âm cùng Chu Hoành, quả thật muốn đi khiến trách Vũ La một trận. Nhưng khi truyền âm kết thúc, bản thân lão tỉnh táo lại cũng chỉ buông tiếng than dài. Bất kể thế nào, trên danh nghĩa Lâm Tuyệt Phong cũng là Trung Châu đệ nhất cường giả. Vũ La đối mặt Lâm Tuyệt Phong, có dám nói nắm chắc tất thắng hài tử ngăn cản Lâm Tuyệt Phong trước một bước. Hiển nhiên là lo lắng cho mình. Mặc dù tương lai chuyện này sẽ có vô số người đàm tiểu, nhưng Chu Thanh Giang lão còn sợ lời đồn sao? Sống bao nhiêu năm qua, da mặt lão cũng đã quá dày. Chu Thanh Giang cảm thấy lòng già an ủi. Hai đứa con trai mình, con cả trứng chạc, thích hợp thừa kế cơ nghiệp của mình. Con kế nhanh nhẹn, cũng rất thông minh. Tương lai tu đạo đạt được thành tựu chỉ sợ còn cao hơn mình. Nữ nhi tuy rằng có chút quật cường hiếu thắng, nhưng xinh đẹp động lòng người. Tìm được con rể cũng không kém cỏi gì. Địch nhân lớn nhất Lâm Tuyệt Phong đã chết đi. Cả đời này của mình quả thật là thập toàn thập mỹ. Lão vui mừng chạy trở về. Không biết trong đoạn lạc cát liệt đái xảy ra chuyện gì. Sương mù màu đen từ từ di chuyển, để lộ ra đầu rồng khổng lồ này. Bởi vì lúc đầu Chu Thanh Giang quyết định đồng quy vu tận cùng Lâm Tuyệt Phong trong đoạn lạc cát liệt đáy, cho nên lão đã xâm nhập vào trong đoạn lạc cát liệt đáy. Lúc ấy lão đang đứng ở bên cạnh núi lớn, khoảng cách cũng không phải quá xa. Lão chỉ liếc nhìn đầu rồng kia một cách đã cảm thấy hứng thú, lập tức truy tung. Những trải qua sau đó của lão không khác gì bọn Vũ La. Vô kinh vô hiểm đến dưới chân núi. Ngay sau đó lại phát hiện thì ra là một bức họa khổng lồ được vẽ trên vách đá. Kiến thức Chu Thanh Giang cũng hết sức cao thâm, lão từng đọc lướt qua linh văn ẩn chứa trong bức họa. Mặc dù không tinh thông bằng Vũ La, nhưng cũng biết thứ này không tầm thường. Cho nên lão thuận theo những linh văn này lần tới tê, dơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ, vơ, y, quy, quy, sơ ý mà bị kẹt trong hắc phong này. Mọi người nghe lão nói xong cũng không ngừng lắc đầu, chuyện này cũng đúng là quá mức trùng hợp. Chu Thanh Giang cười khổ. Nếu như các ngươi tới muộn một canh giờ, bộ xương khô của lão già ta sẽ phải chôn tại nơi này. Lư Niệm Vũ cũng lắc lắc đầu. Cho dù chúng ta tới cũng bằng vô dụng, nếu không có Vũ La cũng không ai vào được. Cho dù chúng ta tới cuối cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão dần dần hóa thành tro bụi. Chu Hoành nghiêm trang đứng dậy, cung kính xá Vũ La một xá. Đa tạ. Vũ La vội vàng khoát tay. Người một nhà cần gì khách sáo như vậy? Ngươi đã cứu cha ta, cho dù ngươi là muội phu ta, đây cũng là đại ân, không thể không tạ ơn. Chu Hoành ít khi có lúc nghiêm trang như vậy, Vũ La cũng thoáng động trong lòng. Hắn nhìn sang Chu Thanh Giang, lúc này gương mặt già nua của lão tràn đầy hạnh phúc, Vũ La cất tiếng thở dài. Nhạc phụ đại nhân. Tuy rằng ngày thường nhị ca rất hay cãi vã với người, nhưng lúc không thấy người, y là kẻ nôn nóng nhất. Lập tức hắn kể lại chuyện Chu Hoành vì theo chân bọn họ đi vào đoạn lạc cát liệt đái cho nên phục dụng linh đan. Trong vòng 3 năm tu vi khó có thể tiến thêm. Chu Thanh Giang vừa nghe đã đùng đùng nổi giận. Đồ khốn kiếp! Hiện tại tu vi con cao lắm hay sao? Lại buông bỏ thời gian 3 năm một cách dễ dàng như vậy, con có biết rằng trong 3 năm này sẽ có biết bao tu sĩ trẻ tuổi có khả năng vượt qua con không? Con không sớm sửa đối tính này, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Chu Hoành thấy cha không có chuyện gì, tật cũ tái phát, tỏ ra ương ngạnh. Con bằng lòng như vậy tu luyện là chuyện của con. Nếu vì chuyện này mà để lại gút mắt trong lòng, nói không chừng cả đời cũng không có cách nào tinh tiến được nữa. Con, nhãi con này, con làm ta tức chết đi thôi. Mọi người thấy phụ tử hai người như vậy, không nhịn được cười xòa một tiếng. Được rồi, được rồi. Lư Niệm Vũ lại làm người tốt. Đừng cãi nữa, phụ tử gặp lại chính là chuyện đáng mừng. Đi, chúng ta vòng qua luồng hắc phong này, xem thử những linh văn kia ẩn chứa bí mật gì. Quả nhiên mọi người rất có hứng thú, cùng nhau gật đầu. Đi mau. Lúc này Vu Thiên Thọ vẫn đang nhìn chằm chằm đám linh kim kia. Lấy thì không dám, bỏ đi thì tiếc. Lúc Vũ La đi ngang qua tiện tay thu tất cả vào tay mình. Hắn ném cho Vu Thiên Thọ. Linh kim nhiều như vậy, đã đủ luyện chế một thanh phi kiếm chưa? Vu Thiên Thọ mừng rỡ. Đủ rồi, quá đủ rồi, đa tạ sư tôn. Vũ La khoát tay ngăn lại, tiếp tục đi về phía trước. Những linh văn kia vẫn tiếp tục chạy về phía trước trên vách núi. Mặt trước của ngọn núi là bức họa đầu rồng khổng lồ, mặt bên còn có một số nét vẽ khác. Nhưng ra phía sau lại không còn nét vẽ. Những linh văn này ẩn vào trong mạch đá núi. Nhìn qua giống như hình thành tự nhiên. Nếu không tới gần sẽ không thể nào phát hiện. Cứ như vậy, Vũ La men theo vách đá, đi theo những linh văn kia. Những người khác ở xung quanh cảnh giới, Chu Hoành diều phụ thân mình theo ở phía sau. Mọi người cũng không ngờ rằng linh văn này có phạm vi rộng như vậy. Quay quanh ngọn núi một vòng. Cuối cùng trở về bức họa đầu rồng mặt trước. Bên dưới đầu rồng khổng lồ. Không ngờ rằng những đạo linh văn này lại quay xung quanh ngọn núi cả một vòng. Chu Thanh Giang năm xưa từng nhìn thấy loại linh văn này trên một tấm bia đá không trọn vẹn, nhưng không tinh thông bằng Vũ La. Sau khi nghe Vũ La nói tác dụng của những linh văn này chính là phong ấm, không khỏi có chút kỳ quái. Linh văn phong ấm quay quanh ngọn núi một vòng là có ý gì, chẳng lẽ muốn phong ấm ngọn núi này? tất cả mọi người cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vũ La ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi này cực kỳ cao lớn, hắn đi tới trước những linh văn kia đặt tay lên trên đó. Phù cổ lặng lẽ không tiếng động xuất động chui vào trong lòng nham thạch. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh phù cổ truyền về làm cho Vũ La có chút giật mình. Đây là... Mọi người vội vàng xông lên hỏi hắn. Thế nào rồi, phát hiện cái gì? Vũ La cũng không nói gì, giơ tay lên cắt vào vách đá một cái. Nham thạch cứng rắn giống như đậu hũ, lập tức bị cắt xuống một khối. Vết cắt trơn nhẵn. Có thể thấy rõ ràng bên trong nham thạch chia làm hai tầng. Tầng bên dưới có màu sẫm hơn một chút. Có khuynh hướng hóa thành màu đen. Phía trên là màu xanh đậm. Hai màu khác nhau thể hiện rõ ràng hai chủng loại khác nhau, mà chỗ giáp giới giữa hai màu chính là một đường linh văn. Bên ngoài ngọn núi có lẽ là vì quanh năm suốt tháng bị sương mù màu đen kia ảnh hưởng. Cũng đen nhánh một mảnh. Hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào bất đồng. Vũ La cắt nham thạch ra. Lực lượng linh văn kia vẫn tồn tại như trước. Ẩn sâu trong nham thạch. Mặc dù lờ mờ không ánh sáng, nhưng vẫn là tồn tại. Đây là chuyện gì vậy? Vũ La chậm rãi nói. Ta cảm thấy hai loại nham thạch này thật giống như hai tấm vải. Mà linh văn kia lại giống như đường chỉ. May liền hai tấm vải hoàn toàn bất đồng lại với nhau. Mọi người nhìn lại thấy quả thật đúng là như vậy. Vũ La lại nói tiếp. Những linh văn này có tác dụng phong ấn, e rằng dưới ngọn núi này cất giấu bí mật không muốn cho ai biết. Thật ra Vũ La đã suy đoán. Phía dưới phong ấn này chỉ sợ là thế giới dưới lòng đất. Nhưng hắn không có cách nào nói với bọn họ. Bọn Chu Thanh Giang cũng nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người là cao thủ đỉnh cấp trên tu chân giới. Gặp phải chuyện như vậy sao thể lùi bước. Tính Chu Hoành lại càng e sợ thiên hạ không loạn, càng không có khả năng lên tiếng khuyên mọi người cẩn thận. Những ánh mắt trông mong nhìn Vũ La chăm chú, Vũ La thấy vậy cười khổ một tiếng. Được rồi, chúng ta sẽ đi xem phía dưới này một chút, thử xem rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Thấy hắn đã đáp ứng, mọi người lập tức cất tiếng hoan hô. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 569 Long Mục Phong Linh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lư Niệm Vũ ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Nói như vậy, một nửa ngọn núi phần trên này chính là vận chuyển từ chỗ khác mà đến đặt ở phía trên. Loại chuyện rời núi như vậy mặc dù làm người nghe kinh sợ. Nhưng đối với mọi người có mặt ở đây cũng không phải là không thể tưởng tượng. Chẳng qua là ngọn núi này cực kỳ to lớn, công trình quá mức khổng lồ. Nhưng chúng ta làm thế nào mới có thể đi phần dưới ngọn núi? Chu Hoành hỏi. Chẳng lẽ chúng ta san bằng dần dần nửa phần trên của ngọn núi hay sao? Vũ La lắc đầu. Thật ra thì lúc chúng ta tới đây đã biết cửa vào ở nơi nào. Chu Hoành sửng sốt, vỗ vỗ gáy. Ngươi muốn nói cặp mắt kia. Lúc tới đây tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ quái. Trên đầu rồng khổng lồ kia. Đôi mắt rồng tử khí trầm trầm dường như đang nhìn mỗi người. Lúc ấy mọi người chẳng qua chỉ cảm thấy có chút rùa gì, không nghĩ tới phương diện khác. Hiện tại xem ra cảm giác rùa gì này dường như là cảnh báo. Mọi người mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn của mình bay nhanh tới, cách đôi mắt rồng kia càng ngày càng gần, Vũ La nhắc nhở. Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, nơi này chính là đoạn lạc cát liệt đáy. Sở dĩ Vũ La chịu để cho mọi người cùng đi bởi vì hắn đoán phía dưới chính là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Hắn tự tin trong thế giới dưới lòng đất bảo vệ những người này không thành vấn đề. Bay thẳng đến bên dưới mắt rồng, cảm giác kỳ quái này lại xuất hiện. Mắt rồng tử khí trầm trầm thật sự như đang nhìn chăm chú từng người. Mắt rồng cũng được vẽ trên đá núi. Vũ La bay tới gần. Chỉ nhìn thoáng qua là có thể khẳng định. trong bức họa đầu rồng trên núi cũng ấn dấu loại linh văn này. Chu Thanh Giang không biết, nhưng Vũ La biết rất rõ ràng đây chính là linh văn long tộc. Chỉ bất quá linh văn long tộc cũng có quá trình phát triển của mình. Những linh văn long tộc ẩn trong bức họa đầu rồng này là linh văn long tộc cổ xưa nhất. Sau trải qua long tộc cải biến mấy ngàn năm, linh văn long tộc mới xem như hoàn chỉnh. Mà loại linh văn long tộc cổ xưa này có ngữ pháp hết sức quái dị, cực kỳ khó học. Nhưng uy lực lại lớn hơn linh văn long tộc sau này tới ba thành. Vũ La cũng không phải hoàn toàn biết rõ loại linh văn long tộc cổ xưa này. Tỉ như linh văn phong ấm bên dưới, hắn chỉ có thể hiểu được 7 phần 10 trong đó. Sử dụng loại linh văn này có nghĩa là người ban đầu bố trí nơi này đến từ năm tháng cực kỳ cổ xưa. Hai mắt rồng này đều có đường kính 30 trượng, tất cả bọn Vũ La đứng chồng lên nhau cũng không cao bằng mắt rồng. Trong những nét vẽ của mắt rồng ẩn chứa một vòng linh văn cổ xưa cực kỳ khó hiểu. Vũ La ra dấu với mọi người một cái, ý bảo mọi người không nên quấy rầy hắn. Sau đó chuyên tâm đắm chìm vào chuyện phá giải linh văn. Mặc dù hắn cũng không quá tinh thông loại linh văn long tộc cổ xưa này, nhưng hắn có được Thái Thượng Tông Lãm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa. Bộ pháp quyết này bao gồm tất cả linh văn, bất kể cổ xưa hay là hiện đại. Lại kết hợp với linh văn long tộc mà Vũ La am hiểu, phá giải hẳn là không thành vấn đề. Bất quá trí khôn của long tộc đã làm cho Vũ La nếm mùi đau khổ không ít. Linh văn trong hai mắt rồng này có tổng cộng 66 đạo, Vũ La phải mất thời gian 2 ngày mới phá giải hết toàn bộ. Vũ La cũng mệt đến ngất ngư, tinh lực tiêu hao thật lớn, nguyên hồn lộ ra vẻ hết sức yếu ớt. Hắn sờ hai con mắt rồng khổng lồ đen xì, nói với mọi người. Cũng đã sắp đến lúc, nhưng vẫn còn chênh lệch về canh giờ. Chúng ta xuống dưới trước, ta nghỉ ngơi một lúc sẽ nói với các người sau. Mọi người không có ý kiến cùng nhau bay xuống. Trong đoạn lạc cát liệt đái hàng năm không có ánh mặt trời, nhưng theo canh giờ biến hóa, vẫn sẽ có một ít hiện tượng phát sinh. Mọi người ở chỗ này mấy ngày cũng tổng kết ra được một chút kinh nghiệm. Giống như ba đạo sóng nhiệt kia chính là phát động vào lúc giữa trưa, dương khí bên ngoài nồng đậm nhất. Tỉ như lúc trước Chu Thanh Giang đã thấy, sương mù thình lình dao động, trở nên nhạt đi rất nhiều. Có thể nhìn thấy đầu rồng trên núi xa xa, chính là nửa đêm ở bên ngoài. Sau khi xuống dưới, Vũ La đã tỏa nghỉ ngơi một phen, sau khi tinh thần hưng phấn mới đứng bật dậy. Ý nghĩa của linh văn này hết sức thâm ảo, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Đến lúc đó sợ rằng ta phải dốc hết toàn lực thi triển. Hướng Cuồng Ngôn khoát tay ngăn lại. Ngươi cứ việc phá giải linh văn là đủ, những chuyện khác giao cho chúng ta. Mọi người cũng định nói những lời này. Vũ La gật đầu. Sau những linh văn này ẩn giấu cửa vào, phải đến giữa trưa mới có thể mở ra. Nói cách khác vào lúc ba đạo sóng nhiệt đánh tới, từ đây tới đó còn bao lâu nữa? Chu Hoành tính toán một chút. Hẳn là không quá nửa canh giờ. Vũ La gật đầu. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút, nói không chừng sau khi đi vào sẽ có một trường ác chiến. Mọi người không hề sợ hãi, ngược lại ai nấy lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Trong thời gian hai ngày này, dưới sự giúp đỡ của Lư Niệm Vũ, Chu Thanh Giang cũng khôi phục được 8 phần thực lực. Vốn lão chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, thật ra cũng không có bị thương. Hiện tại ngược lại Vu Thiên Thọ là kém nhất trong mọi người, tuy rằng lão tu vi tinh thâm đáng tiếc chiến lực chưa đủ. Tình huống chiến lực chưa đủ phát sinh trên người Trung Châu đệ nhất khí sư thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười. Về phần Chu Hoành, chiến lực của y đã bị mọi người quên bẵng. Đã đến giờ, cả vùng đất khẽ run một chút. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn nhau một cái. Hai chân dậm mạnh phóng vút lên cao. chỉ trong thoáng chốc đã tới gần đầu rồng, Vu Thiên Thọ cùng Lư Niệm Vũ liên thủ tạo ra một trận pháp phòng ngự. Một lớp màn sáng màu xanh nhạt xuất hiện, mang theo linh lực hệ thủy sung túc tràn ngập xung quanh mọi người. Vũ La không cần để ý tới sóng nhiệt, bắt đầu chuyên tâm phá giải linh văn. Song trưởng hắn vần quanh một vòng, trên lòng bàn tay liền ngưng tụ hai luồng linh quang nồng đậm. Sau đó linh quang không ngừng tăng cường. Khi đạo sóng nhiệt thứ nhất phát ra, cánh tay hắn bỗng nhiên run lên. Song trưởng lặng lẽ không tiếng động đặt lên trên vách đá. Linh quang chạm đất trở nên giống như quả cầu lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm lấy hai mắt rồng khổng lồ. Trong mắt rồng ẩn giấu 66 đạo linh văn, bị linh quang này kích thích, nhất thời lóe lên hào quang kỳ dị. Hai tay Vũ La khẽ run lên, cảm nhận được dao động năng lượng của linh văn, càng khẳng định thêm suy đoán của mình lúc trước. Sau chừng 5 lần khẽ run lên như vậy, trong lòng hắn đã nắm chắc. Sau khi điều chỉnh một chút khác biệt thật nhỏ, hắn giơ tay lên điểm vào một đạo linh văn. Sau đó tất cả mọi người ở đây chỉ thấy ngón tay Vũ La khẽ run lên một cái. Chỉ có Hướng Cuồng Ngôn thấy được rõ ràng, Vũ La đã lấy tốc độ nhanh nhất vẽ ra đạo linh văn này. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, mắt thường khó có thể nhìn kịp, nhìn qua chỉ thấy hơi hơi run lên. Đạo linh văn kia lập tức sáng lên hào quang mạnh mẽ, ngay sau đó bay ra khỏi vách đá, lơ lửng bên trên mắt rồng. Sau đó Vũ La lại dùng phương pháp tương tự xử lý số linh văn còn lại. 66 đạo linh văn lơ lửng trên cao, giống như 66 chén đèn thật sáng, chiếu rọi cả ngọn núi trở nên sáng ngời. Lúc này ba đạo sóng nhiệt đã qua từ lâu, mà sắc mặt Vũ La hiện tại mới thật sự là ngưng trọng. 66 đạo linh văn xếp thành một vòng tròn rất lớn trên không, từ xa nhìn lại giống như một đạo hào quang màu vàng vô cùng mỹ lệ. Vũ La giơ tay lên, trong tay của hắn không có gì cả, tuy nhiên lộ ra vẻ trầm trọng vô cùng. Đến lúc hành động cử khinh nhược trọng như vậy, có nghĩa là Vũ La đang thận trọng vô cùng. Năm ngón tay hắn mở rộng, nhắm vào trung tâm vòng tròn sáng kia ở xa. Sau đó bốn ngón tay thu lại, chỉ để lại ngón tay cái có lực mạnh nhất, sau đó chậm rãi ấn tới. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 570 Long Mục Phong Linh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Mỗi một lần ấm như vậy ngưng tụ lại giữa không trung một nét vẽ màu vàng rõ ràng. Sau đó Vũ La dùng linh lực dẫn sắt kéo những nét vẽ này vào xung quanh 66 đạo linh văn kia. Trong mỗi một đạo linh văn là một nét vẽ chồng lên. Năm nét vẽ đầu tiên Vũ La tỏ ra thận trọng, nhưng không chút khó khăn. Đến nét vẽ thứ 6, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, thỉnh thoảng cau mày trầm tư suy nghĩ một lúc. Sau nét vẽ thứ 9, 66 đạo linh văn kia bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Sắc mặt Vũ La khẽ biến. Nhìn vòng sáng màu vàng kia cất tiếng thở dài. Rốt cuộc cũng đã xem thường cổ nhân. Lần này gặp phải phiền phức rồi. Không ngờ còn ẩn giấu chiêu này, trước đây ta đã không ngờ tới có thể thành công hay không phải trông vào may mắn. Hướng Cuồng Ngôn cũng nhìn hoa cả mắt. Đừng nói chi là những người khác. Vũ La có thể làm được tới bước này, đã ra ngoài dự liệu mọi người rất xa. Không sao, ngươi tận lực là được, có thể mở ra được thì hay quá, không mở ra được cũng không sao cả. Dù sao chúng ta chủ yếu là đi cứu Chu Thanh Giang. Mọi người cứu được rồi. Mục đích đi Đoạn Lạc Cát Liệt Đái cũng đã đạt tới. Vũ La gật đầu, nhìn chằm chằm vào vòng sáng kia. Mọi người cảm giác được dường như có một loại lực lượng từ trong cơ thể Vũ La lan tràn ra ngoài. Nhưng lại không thể xác định được. Sắc mặt Hướng Cuồng Ngôn khẽ biến. Hắn đang dùng lực lượng nguyên hồn ảnh hưởng tới tốc độ quay của vòng sáng kia. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi. Mặc dù chiến lực Vũ La hùng mạnh thật,